Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 122, cái chết của ám giả. Góc truyện audio.com, sau khi dẫn Tiểu Lỵ về mẫu đơn các hỏi thăm, mẫu đơn cũng tiện thể đón mẫu thân của Tiểu Lỵ về mẫu đơn các, sắp xếp cho bà làm phụ bếp cùng mấy việc vặt vãnh, cho hai mẹ con cùng làm việc đoàn tụ ở mẫu đơn các. Tiểu Lỵ vừa biết bản thân sẽ được trở thành một hoa khôi xinh đẹp như Bỉ Ngạn, Bạch Liên, lại còn có thể tu luyện, khóc một trận như mưa, mẫu thân của nàng bên cạnh cũng chấm chấm nước mắt. Ngày xưa gia tộc của phụ thân con bé cũng là một gia tộc khá nổi trong Kim Thịnh Thành, chỉ là người làm ăn, rủi ro cũng cao, một đêm liền mất trắng, Tiểu Lỵ lúc đó mới 8 tuổi còn chưa kịp vào học viện tu luyện đành bỏ dở cơ may một đời người. Mẫu thân của Tiểu Lỵ cười trong nước mắt mà trượng phu của tôi cũng qua. Đời trong một cơn bạo bệnh ngay sau đó. Đó là số phận của những con người trong Kim Thịnh Thành, bảy nổi ba chìm, được thì một đêm bạc tỷ, mất thì chỉ trong một giây tiền bạc liền hóa hư vô, ai mà đoán được Tiểu Lỵ đã từng là một thiên kim tiểu thư cuối cùng lại lâm vào cảnh phải đi làm công ở nhà hàng, sắc đẹp bị người ao ước sắp đặt bẫy dập, suýt chút nữa liền bị lừa về nhà làm vợ lẽ cho người ta, nếu không phải mẫu đơn vừa mắt nàng đêm nàng về mẫu đơn các không tưởng tượng được rồi mỹ nhân bạc mệnh này rồi sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, tương lai ngày mai sẽ rất tươi sáng. Mẫu đơn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Lỵ, bật cười nhìn cô nàng sụt sùi nước mắt mím môi gật gật đầu. Tương lai ngày mai sẽ rất tươi sáng sao? Mẫu đơn lẩm bẩm lại lời mình, dùng để an ủi Tiểu Lỵ, bất đắc dĩ mỉm cười, xoa xoa đỉnh bụng tròn xoe, đúng vậy, chỉ cần mấy đứa ở cùng ta còn có thứ mây đen gì không thể bị xua tan cơ chứ? Ở mẫu đơn các bầu trời rất tươi sáng, thế nhưng ở ám dạ lâu, không khí bên trong căng thẳng tới cực điểm. Thiên Vân Nhận im lặng ngồi trên ghế kiện cùng Vũ lẳng lặng quỳ dưới chân hắn, phía trước hai người là một tấm thảm, phía trên có một xác người trắng xám, đầu cùng thân mình bị đứt lìa, đây nào phải ai khác chính là ám dạ mấy hôm trước đã được Thiên Vân Nhận ủy thác. Wap like, comment và ném phiếu phiếu để có chương mới nha các bé yêu. Đủ 13k3 phiếu thì may up chương nha. Các bê ngủ ngon, ngày mai đón chờ ai kia bị xử trảm ha ha ha ha ha, cách chương.